Chương 65, Hắc Bảo Triệu Thần. Toàn bộ không gian đã kinh biến thành như gió bão mưa rào địa ngục, hết thể tu sĩ hành động bắt đầu chật vật. Những thứ này thủy lãng có thể không phải bình thường biển khơi thủy, mà là hải mẫu lợi dụng mạnh mẽ đại pháp lực túy tạo lực lượng. Yêu thú hải mẫu ra quái dị gầm nhẹ, thân thể truyền ra xé rách màng nhĩ nổ, nhất thời, cân nhắc 10 viên kéo hơi nước lưu tinh thoát ra mặt ngoài, từ thân thể rơi xuống. Một viên thủy lưu tinh đập vào mấy trăm mét bên ngoài, khí lưu trùng kích thổi đến toàn thân người phỏng. Thiếu chủ cẩn thận tên kia lam phát nữ hải cười nhạt. Hai người cũng không phải bình thường, an ý nhìn thoáng qua, đột nhiên nhảy lên không trung, hướng phía hải mẫu bay đi. Nữ hải băng quang mang đến mức tận cùng, mà tên nam tử kia đánh quyết bóc ấn, lẫn nhau tinh phủ chiếu dọi hình thành lưu quang, khiến người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra hai người đang sử dụng cộng minh. An của ta hoàng giai pháp thuật hồn hải xé trời nữ hải một tiếng khét đê, băng đột nhiên bay ra. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, nghe ngẩng cao long ngâm vang vọng bầu trời, băng như con dao long. Đại hải nước ngưng kết ở thân thể của nó khí thế có vẻ càng đáng sợ, trên cao, trên không trung một cái chuyển ngoặt, đã kinh đắp xuống, tạo thành một đạo kinh khủng biển gầm. Công kích mặc dù khiến cho cách thật xa, mãnh liệt phong áp vẫn là đã đem mọi người tóc thổi phần phật bay lượn. Biển khơi cuộn sóng cuồn cuộn nổi lên tầng tầng chồng chất, bị thổi tứ tán, bén nhọn tiếng rít chấn động chu vi tất cả mọi người màng thai. Sóng biết thiên thanh lăng nương sơn đệ 68 đem ghế gặp địa tiến tinh xuất động giao đồng ý thiên mệnh tinh võ. Hải mẫu bị nhấc lên trên biển báo táp cắt thành hai nửa, thế nhưng nước thân thể rồi lập tức ngưng tụ lại, chỉ là so với trước kia nhỏ một chút quay vo nở dê. Hải mẫu tức giận gầm rú, một đạo to lớn long quyển cột nước đột nhiên xuất hiện. Mấy mười tên ở gần nhất tu sĩ bị hút vào trong báo, sau đó rơi dưới mảnh vụn đầy đất. Chanh, cẩn thận. Hàng tinh giả vừa thấy sau một khắc, trong tay một thanh vũ khí liền bắn về phía hải mẫu, cái kia xanh biếc kiếm ảnh ở du trong khe hở xẹt qua hải mẫu bên cạnh thân, xuyên qua nó mưa báo công kích. Giống như là một con hải yến, sáng như tuyết quang hồ ở giữa không trung hoa mở một cái to lớn tròn, chật chém về phía hải mẫu cũng không tồn tại hư huyễn thủ cấp. Bột hải kiếm phái thấy vậy càng là liều mạng khởi xướng đối với hải mẫu tiến công. Xuất động giao đồng họa cái kia sóng biết thiên thanh lang huy vũ gian, đại hải liền hóa thành một đạo giao long xuất kích. Liên tục không ngừng trùng kích so với tu sĩ kiếm quyết lợi hại mấy lần, mỗi một lần đụng vào hải mẫu trên người đều sẽ kích khởi to lớn chấn động. Con này hải mẫu mặc dù đáng sợ, nhưng điệu tiến tinh xuất động giao đồng họa tinh pháp vừa lúc sử dụng thuận buồm xuôi gió, ở trăm tên tu sĩ không ngừng dưới sự vây công, hải mẫu rốt cục không nhịn được, thân thể càng ngày càng nhỏ, phanh tảng ra. Phương viên mười mấy dặm bắt đầu rơi xuống một hồi đại vũ. Thiên cương cấp cái dương liền rớt xuống. Chanh, chúng ta thành công, ha ha. Hàng tinh giả cười to. Bột hải kiếm phái nhất vui mừng như điên, bọn họ cũng vẫn là lần đầu tiên cướp hạ cái này thiên cương cấp bảo dương. Đồng hình ảnh mang khinh thường tiếu dung, đúng lúc này, thiếu nữ biến sắc, đột nhiên quát lên, lén lút, còn không ra. Ở trên biển chẳng lẽ còn cho rằng có thể đã lừa gạt ta xuất động giao sao? Thực sự là nực cười. Bột hải kiếm phái trăm tên tu sĩ tiến nhập tình trạng báo động. Bột hải kiếm phái chúng tu sĩ đối đầu kẻ địch mạnh, bao quát điệu tiến tinh đồng họa đều một bộ nghiêm nghị dáng dấp. Có chút ý tứ sao dĩ nhiên có thể phát hiện bản vương tồn tại. Thanh âm của một nam tử vang lên, không gian chung quanh giống như mặt nước một dạng tạo nên từng tầng một rung động. Một người mặc hắc sắc cổn long bào thanh niên từ đó bước chậm đi ra. Hình thái tiêu sái. Thanh niên này chính là Triệu Thần lấy nhất niệm biến hóa tam sinh luyện thành ba đại phân thân một trong. Triệu Thần luyện thành ba đại phân thân, mặc dù là lấy Triệu Thần ý thức làm chủ đạo, nhưng là lại có tính tình của mình. Cái này hắc bảo Triệu Thần tính cách, chính là Triệu Thần trong lòng ác tập hợp, kiêu ngạo tham lam nổi giận gian trá. Thanh niên này là ai cũng dám tự xưng bản vương ta nhìn không thấu hơi thở của hắn, chẳng qua, thực lực của hắn ít nhất ở tinh hải kỳ. Chẳng lẽ là người nào môn phái ẩn núp lao quái vật? Bột hải kiếm phái trưởng lão nhãn thần sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra thanh niên này tuy là biểu hiện ra khí tức như có như không, thế nhưng tinh lực tu vi tuyệt đối không có khả năng chống đỡ tinh hải kỳ. Thực lực có thể nói là tương đương mạnh mẽ đại. Không biết các hạ là người nào, ngươi cũng biết nơi này là ta bột hải kiếm phái địa bàn. Trưởng lão lên tiếng nói, bản vương biết đây là ngươi bột hải kiếm phái địa bàn. Chẳng qua. Vậy thì thế nào hắc bảo Triệu Thần nhãn mang chẳng đáng, lạnh lùng nói, đem thiên cương bảo dương giao ra đây, bản vương liền tha các ngươi bờ ơ tờ tư. Nếu không, bản vương liền đem bọn ngươi giết hết. Chớ có cùng nôn. Dĩ nhiên tự xưng cái gì bản vương, ta xem cũng là tốt mã rẻ tuổi hạ người mới có thể cố làm ra vẻ. Trường lão, cùng cái này phô trương thanh thế người có cái gì tốt nói trực tiếp giết hắn được rồi. Những thứ này không biết trời cao đất rộng cung đồ, ở bản môn trong phạm vi thế lực còn như vậy hung dữ cuồng, thực sự là không biết sống chết. Bột hải kiếm phái đệ tử tức giận nổi lên bốn phía, đối với hắc bảo triệu thần hiêu trương bạt hô dáng vẻ vô cùng không quan nhìn. Bột hải là bột hải kiếm phái phạm vi thế lực, nếu như bị một ngoại nhân xông vào cứ như vậy đem sinh nhật cương cái dương chắp tay đưa tiễn, nếu như truyền đi, về sau bột hải kiếm phái cũng không cần gặp người. Trường lão cũng là có một chút tức giận, trầm giọng nói, các hạ ở bột hải kiếm phái bên trong không khỏi quá tự đại. Hừ, nghĩ tại ta xuất động giao trước mặt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật nằm mộng. Đồng họa quát lạnh một tiếng, đã sớm đối với nam nhân trước mắt bất mãn. Đồng họa thủ thế phiên động, sóng biếc thiên thanh lăng quần cuộn nổi lên, nước biển nhốn nháo, ở của nàng cảm ứng được đã kinh dường như thả ra dao long tiểu đại hải bốc lên, cuộn sóng đào hải. Một đầu lấy thủy làm hình hải thú xuất hiện, rõ ràng là vừa rồi không sai biệt lắm tương tự chính là hải mẫu. Y dì theo tờ mờ giờ vừa rồi hải mẫu sau khi chết linh phách, địa tiến tinh đã đem bên ngoài hóa thành không có sai biệt khủng bố yêu thú có hải mẫu tòa chấn, chúng đệ tử cũng là lòng tin tăng lên gấp bội. Nho nhỏ xuất động dao, cũng dám đối với bản vương xuất thủ, thực sự là tự tìm tử lộ. Nếu không phải là ngươi là bản tôn cần thủy hệ tinh tựa NG, bản vương hiện tại để nguyên nếm thử sao băng tư vị. Hắc bào triệu thần nhãn thần băng lãnh, lăn lăn hắc khí từ trên người bốc lên, cùng bạo khí thế quét ngang toàn trường. Bột hải kiếm phái bao quát trưởng lão ở bên trong mọi người, cũng cảm giác mình trên người giống như là đè ép nhất tọa đại sơn giống nhau, ngay cả hô hấp đều có chút chắc trở. Bản vương cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, lập tức ngoan ngoãn giao ra điệu tiến tinh xuất động giao đồng uy, cộng thêm các ngươi lấy được hết thể sinh nhật cương. Bản vương liền tha các ngươi một mạng. Hắc bảo triệu thần lạnh lùng nói. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 10 chương 481, 482 cá thạ.